Cuộc chiến tranh đoạt của nữ phụ. Chương 32, 32. Góc truyện audio.com. Chấm. Một chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ mới nhất hiện nay chạy nhanh trên đường cao tốc. Màu đỏ diễm lệ dưới mặt trời càng trở nên rực rỡ. Bên trong xe là một cô gái với mái tóc xoăn dài gợi cảm. Trên người vẫn còn chưa thay quần áo. Đeo một cái kính mát che khuất nửa khuôn mặt cùng cảm xúc trong mắt cô. Nhưng nhìn đôi môi đang mím lại thành một đường vẫn có thể nhìn ra cô gái này đang tức giận. Nhìn vu vơ ra ngoài cửa kính xe, Ngô Diệu Ni lại đạp mạnh chân ga. Ngô Diệu Ni, thiên kim đại tiểu thư của Ngô Thị, một trong 4 công ty giải trí lớn nhất của cả nước. Quản lý và đào tạo ra vô số nghệ sĩ trên mọi lĩnh vực. Kể cả những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trong mấy năm gần đây. Ngô Diệu Ni thân là con gái duy nhất trong nhà nên được mọi người vô cùng thương yêu. Nhưng cũng chính vì thế mà hình thành rất nhiều khuyết điểm. Tính tình táo bạo, cá tính, hay xúc động, chơi bời lêu lổng, vô pháp vô thiên làm sằng làm bậy. Tự cao tự đại, ai dám làm cô mất hứng. Cô liền bảo người hầu chút giận cho mình. Nhưng cô lại vô cùng thương em họ mình, Ngô Thủ Ích, mặc dù người này không dám cả gan làm loạn như Ngô Diệu Ni, nhưng cũng chẳng tốt đẹp mấy, đều giống nhau ở chỗ không coi ai ra gì. Ngô Thủ Ích vào Ngô Thị nhậm chức giám đốc, thường xuyên tiếp xúc nhiều ca sĩ, người mẫu, mấy hôm trước, Ngô Diệu Ni phát hiện em họ Ngô Thủ Ích nhà mình trở nên rất kỳ lạ. Cả ngày tinh thần đều hoảng hốt, nếu không làm việc thì là về nhà. Người sống về đêm như hắn lại không ra ngoài. Càng làm cho cô kinh ngạc là ngay cả khi cô kéo hắn đến nơi bình thường hai người hay giải trí, hắn đều tỏ vẻ không muốn đi. Bộ dạng không yên lòng làm Ngô Diệu Ni rất lo lắng. Hỏi rất nhiều lần mới biết được là hắn cùng tiểu tình nhân hắn đang bao nuôi. Ngôi sao mới nổi nhờ diễn Thanh Cung, nữ chủ của thế giới này, Dương Yên, xảy ra vấn đề, lại nói, Ngô Thủ Ích và Dương Yên quen nhau nhờ cơ duyên. Lúc Ngô Thủ Ích gặp Dương Yên, cô ta là một ngôi sao hạng 3 không ai biết đến nên kiếm được rất ít tiền. Cô ta có một em gái còn đang đến trường và cha mẹ yếu ớt nhiều bệnh. Cần rất nhiều tiền nên cô ta buộc phải làm tình nhân của Ngô Thủ Ích. Cũng ký hợp đồng 2 năm bao nuôi với Ngô Thủ Ích. Ngô Thủ Ích không phải không công mà đi bao nuôi cô ta. Trong vòng 2 năm này, hắn thông qua tập đoàn Ngô Thị cho Dương Yên không ít cơ hội. Cũng đưa đến không ít kịch bản phim điện ảnh. Trong đó đa số đều là vai chính. Mà bộ phim Thanh Cung gần đây nhất giúp cô ta một bước lên mây. Trở thành diễn viên nổi tiếng được nhiều đạo diễn săn đón. Đó là quà sinh nhật mà một năm trước Ngô Thủ Ích tặng cho cô ta. Tuy rằng Dương Yên biết ơn Ngô Thủ Ích, nhưng cô ta là một người có lòng tự tôn rất lớn. Việc Ngô Thủ Ích bao nuôi cô ta hơn một năm nay vẫn là chuyện mà cô ta không muốn nhắc tới nhất. Bây giờ cô ta đã có nguồn tài chính riêng cho mình. Chuyện đầu tiên muốn làm tất nhiên là chấm dứt quan hệ với Ngô Thủ Ích. Dù sao lúc đó cũng là vì bất đắc dĩ nên mới có quan hệ với Ngô Thủ Ích. Nhưng Ngô Thủ Ích không muốn. Từ lúc bao nuôi thì tình cảm của hắn đã bắt đầu bén rễ. Đến nay thấy cô ta đòi chia tay, hắn lại muốn giữ lại. Bây giờ Dương Yên không còn là ngôi sao hạng 3 như lúc trước nữa, mà là một trong tứ tiểu hoa đán của làng giải trí. Cho dù không có Ngô Thủ Ích, cũng vẫn sẽ có kịch bản tới tay cô ta. Vì vậy cô ta đối với Ngô Thủ Ích đương nhiên không còn cố kỵ như trước. Nên dù hắn có ra điều kiện hấp dẫn cỡ nào, cô ta cũng kiên quyết cắt đứt quan hệ với Ngô Thủ Ích. Dương Yên là một người thông minh. Sở dĩ cô ta không kiêng nể gì là vì biết Ngô Thủ Ích có tình cảm với cô ta. Dương Yên đã đoán đúng. Ngô Thủ Ích không lợi dụng Ngô Diệu Ni hay là cha Ngô Diệu Ni mà chèn ép cô ta. Bởi vì hắn hy vọng một ngày nào đó, Dương Yên sẽ cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh hắn. Sau khi cắt đứt quan hệ bao nuôi với Dương Yên, Ngô Thủ Ích bắt đầu điên cuồng theo đuổi Dương Yên. Mọi chuyện đều lấy Dương Yên làm trung tâm. Dương Yên mà không muốn thì hắn tuyệt đối không miễn cưỡng. Đối với tất cả yêu cầu của Dương Yên hắn đều đáp ứng hết. Dương Yên cũng gạt đi lo lắng mà cùng hắn quen lại từ đầu. Chính là mấy ngày nay không biết ở đâu Ngô Thủ Ích lại nghe được tin Dương Yên đang thích nam nhân vật chính trong Đường Cung Bí Sử. Nam thần trong showbiz, Đạm Thai Thịnh, chuyện này là một đả kích rất lớn đối với Ngô Thủ Ích. Hắn rất muốn đi chất vấn Dương Yên, nhưng hắn lại sợ sau khi chất vấn sẽ làm cho sự tin tưởng giữa hai người sụp đổ. Quan hệ mà hắn vất vả lắm mới làm dịu đi lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Dù sao hằng ngày trong showbiz cũng có rất nhiều tin tức lá cải. Một bộ phim, ca khúc hoặc một nghệ sĩ nào đó sắp ra mắt ngẫu nhiên đều xảy ra xì căng đan. Chuyện bình thường ở huyện nên nếu hắn đi chất vấn Dương Yên sẽ làm cô tức giận. Nhưng nếu là thật thì hắn phải làm sao? Cho nên mấy ngày nay nội tâm của Ngô Thủ Ích bị dày vò nghiêm trọng. Nguyên chủ Ngô Diệu Ni chịu không nổi em họ mình như thế. Thấy em họ đau khổ, tất nhiên cô không đành lòng. Vì thế cô vừa mới tắm xong, quần áo còn chưa kịp thay đã nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Đạm Thai Thịnh định mắng một trận. Sau đó thì cô xuyên vào thân thể Ngô Diệu Ni. Thật ra nếu dựa theo kịch bản là Ngô Diệu Ni mắng xong chưa hết giận, tính tìm cách làm cho Dương Yên và Đạm Thai Thịnh đẹp mặt. Đúng lúc biết công ty giải trí nhà mình đang đầu tư quay phim Đường Cung Bí Sử. Nữ chính và nam chính cũng đúng lúc là Dương Yên và Đạm Thai Thịnh. Ngô Diệu Ni nảy ra một kế, nhờ quan hệ của gia đình mà lặng lẽ vào đóng vai nữ phụ. Chuẩn bị âm thầm ngáng chân nữ chính Dương Yên và Đạm Thai Thịnh. Chấm, nhưng dù gì cô cũng chỉ là cô gái mới 20 mấy tuổi. Mặc dù mỗi ngày chơi bời lêu lổng, làm sằng làm bậy, tất nhiên không bằng kinh nghiệm 10 mấy năm đấu đá trong giới showbiz của Đạm Thai Thịnh. Thất bại cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa, 3 tháng tiếp xúc làm cho tình cảm của Ngô Diệu Ni đối với Đạm Thai Thịnh bắt đầu nảy mầm. Một lòng một dạ với Đạm Thai Thịnh. Hơn nữa còn lợi dụng quan hệ của gia đình để được giao vai nữ phụ. Thiếu điều là cảnh trên giường thôi. Vì vậy mà Đạm Thai Thịnh càng chán ghét cô hơn. Ngược lại, một Dương Yên bề ngoài nhu nhược nhưng nội tâm kiên cường lại càng được kính trọng. Thuận lợi một bước thành ngôi sao. Cô ta lại không kiêu ngạo, không nóng nảy, không hành xử chảnh chọe tỏ ra ta đây là ngôi sao lớn. Mặc kệ đạo diễn yêu cầu như thế nào đều cố gắng hết sức hoàn thành. Hai người cũng càng ngày càng ăn ý, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rốt cuộc phim giả tình thật. Sau khi biết Đạm Thai Thịnh để ý Dương Yên, Ngô Diệu Ni nổi điên lên. Lợi dụng bối cảnh gia đình bắt đầu gây khó dễ cho Dương Yên. Mặc dù thành công nhưng lại làm Đạm Thai Thịnh càng chán ghét Ngô Diệu Ni. Em họ Ngô Thủ Ích cũng quay ngược lại đối đầu với cô. Thường chất vấn cô tại sao không tha cho Dương Yên. Hai người bắt đầu có khoảng cách. Từ thân thân thương thương liền biến thành người xa lạ. Có lẽ không có được thì phá cho hôi. Tình cảm của Ngô Diệu Ni đối với Đạm Thai Thịnh càng ngày càng điên cuồng. Sau này, ngay cả những ngôi sao khác mà hắn hợp tác cũng không tha. Báo chí cũng thường đưa tin thiên kim tiểu thư Ngô Thị đánh nhau với các ngôi sao. Tiếng xấu lan xa, mà không ngờ nhất chính là Ngô Thủ Ích lại đi giúp Đạm Thai Thịnh diệt trừ Ngô gia. Cuối cùng, gia tộc xuống dốc. Cha vì áp lực nên sinh bệnh mà qua đời. Sau khi cha qua đời, mẹ Ngô Diệu Ni vì đau buồn mà không bao lâu cũng đi theo cha. Không có gia tộc chống lưng, Ngô Diệu Ni thử một cô công chúa cao sang trở thành chuột cống chạy qua đường ai thấy cũng đánh. Rơi vào bước đường cùng cô đành bán mình vào quán bar. Dùng tài năng hát hò của mình miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Mà Ngô Thủ Ích sau khi thấy cô gặp nạn cũng không có một câu hỏi thăm. Chứ đừng nói là giúp. Ngô Diệu Ni ở quán bar cũng rất khổ. Những người lúc trước bị cô đánh chửi cũng thường hay đến nhục mạ Ngô Diệu Ni. Nhưng vì những người này mang đến không ít lợi cho quán bar nên ông chủ cũng làm lơ. Còn nữ chính đương nhiên là hạnh phúc trong lòng nam chính rồi. Mặt khác nam chính còn tặng cả tập đoàn Ngô Thị cho nữ chính làm lễ vật. Còn nói muốn sử dụng như thế nào thì tùy. Chơi chán rồi thì cho cô ta một cái nữa. Sau khi nắm rõ toàn bộ kịch bản, Ngô Diệu Ni sao có thể không tức giận. Thì ra ngày hôm qua có thể có đường lui nhưng bởi vì không biết rõ kịch tình. Nên bị người ta ăn đậu hũ trắng trợn. Lại còn bị ăn sạch nữa chứ. Buổi sáng nhìn vào gương phòng tắm không có chỗ nào là không có dấu. Cô lại muốn nổi điên. Cầm thú, Ngô Diệu Ni hung hăng mắng. Thì ra người đàn ông này là người khiến cô trở thành chuột cống chạy qua đường bị mọi người đánh. Nhưng cô không thể làm gì hắn. Vì hắn là nam chính. Là mục tiêu chiếm đóng của cô ở thế giới này. Ngô Diệu Ni càng nghĩ càng giận. Toàn thân như muốn bốc hỏa. Ngay cả hệ thống cũng thức thời ngậm miệng. Thật vất vả mới thấy lửa giận trong lòng Ngô Diệu Ni hạ xuống. Hệ thống chạy nhanh đến chuẩn bị nói cho cô một tin tức tốt. Vì thế lấy lòng nói. Người chơi, thật ra tôi có chuyện muốn nói với cô. Có gì nói mau đi. Ngô Diệu Ni không kiên nhẫn nói. Hiện tại độ hảo cảm của nam chính đối với cô là 20, đối với nữ chính là 0. Được hệ thống nhắc nhở, Ngô Diệu Ni cúi đầu nhìn thoáng qua bản hợp đồng trên ghế phụ. Đó là hợp đồng bộ phim, Đường Cung Bí Sử, Đạm Thai Thịnh đưa cho cô. Đây là thứ mà sau khi cô bị ăn đậu hủ đổi được. Nghĩ vậy, tâm tình của Ngô Diệu Ni chẳng những không vì thông báo của hệ thống mà tốt lên. Ngược lại càng thêm tức giận, nhưng mà ngẫm lại, vòng vo một hồi. Vẫn là về lại điểm xuất phát. Chỉ có một chỗ không giống chính là cô bị Đạm Thai Thịnh ăn đậu hủ trắng trợn. Xe về đến nhà. Oán khí trên người đại tiểu thư Ngô Diệu Ni vẫn không ngừng phát tán. Người hầu phía sau cũng thức thời. Thông minh tránh mặt đại tiểu thư tính khí thất thường nhà mình. Chỉ trong chốc lát, trong đại sảnh còn lại một mình Ngô Diệu Ni. Nhìn đại sảnh xa hoa trống trải. Ngô Diệu Ni bất chợt nhớ tới tiểu cảnh bằng thủy tinh lung linh kia. Cô càng thích, nghĩ ngày mai sai người sửa sang nhà cửa giống vậy mới được. Nhưng mà nghĩ đến đêm điên cuồng hôm qua, tâm tình hơi đau lòng của cô lại chuyển thành âm u, núi lửa trong đầu như trực chờ phun trào. Đúng lúc Ngô Thủ Ích từ trên lầu đi xuống, thấy Ngô Diệu Ni đang tức giận ngồi trên ghế, cười hì hì phóng khoáng bước tới. Ngồi bên cạnh cô, vô cùng thân thiết gọi. Chị họ, ai chọc giận chị? Ngô Diệu Ni ngẩng đầu thì thấy một cậu nhóc đẹp trai như ánh mặt trời. Đây là người thân cuối cùng hại nguyên chủ thê thảm. Thật khó có thể tưởng tượng sau này hắn lựa chọn vứt bỏ người chị yêu thương hắn từ nhỏ tới lớn mà đi bắt tay với người ngoài. Ép Ngô ra tới đường cùng. Cha Ngô. Mẹ Ngô đều là cậu mợ của hắn cơ mà. Nguyên chủ vì hắn mới đi gặp Đạm Thai Thịnh. Nếu không phải tại hắn, nguyên chủ làm sao có kết cục bi thương như vậy? Người chơi chú ý, đối với nam phụ này cô có thể lựa chọn tiến công hoặc buông tha. Nếu cô tiến công, hệ thống sẽ giúp cô mở bảng giá trị hảo cảm. Nếu cô lựa chọn không tiến công, như vậy hệ thống sẽ giúp cô đổi một nam phụ khác. Còn có vụ này à, vị nam phụ kia là ai vậy? Ngô Diệu Ni kinh ngạc hỏi. Dù sao lần trước cô cũng muốn thử đổi nam chính nhưng hệ thống nói nếu đổi nam chính thì cả thế giới sẽ bị sụp đổ. Bởi vì oán khí của cô càng lúc càng mạnh, đã làm thay đổi sự phát triển của thế giới này. Giống như lúc này đây, hệ thống phải lựa chọn nam phụ tương xứng với cô một chút. Tôi chọn buông tha không tiến công, lựa chọn nam phụ khác. Đối với loại cha nam này, ngay cả sắc mặt hòa nhã cô cũng không muốn cho. Càng đừng nói tới giá trị hảo cảm, độ hảo cảm cho tình chị em ai biết làm thế nào. Nghĩ tới càng thêm phiền. Vì em họ nào đó bây giờ không biết mình bị cô chị họ này ghét bỏ mất rồi. Cô cũng có thể lựa chọn hắc hóa hắn. Nghe được lời nói thầm trong lòng Ngô Diệu Ni, hệ thống xót xa đề nghị. Đổi lấy cái chừng lớn của Ngô Diệu Ni. Xét thấy sai lầm đêm qua, hệ thống vẫn thức thời không dám vui sướng khi người gặp họa. Sau khi Ngô Diệu Ni lựa chọn, hệ thống bắt đầu thông báo. Đang bắt đầu thay đổi nam phụ. Mong người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn ánh mắt thăm dò của Ngô Diệu Ni, Ngô Thủ Ích bị cô nhìn đến không được tự nhiên. Hắn cảm thấy chị họ mình hôm nay rất kỳ lạ. Cứ trầm mặc nhìn hắn. Rất áp lực. Vì thế hắn cầm tay Ngô Diệu Ni nói. Chị, sao vậy? À, không có gì. Chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngô Diệu Ni rút tay mình về. Làm bộ đau đầu xoa xoa cái trán. Ngô Thủ Ích không phát hiện Ngô Diệu Ni trở nên xa cách với hắn. Nghĩ rằng cô thật sự mệt mỏi. Vội vàng nói. Chị có muốn đến bệnh viện không? Ngô Diệu Ni ngay cả cười cũng lười cười. Trực tiếp từ chối nói. Không cần, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Chị lên lầu trước cách chương.